Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, thành Silver Moon khó khăn. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Không trung truyền tới dày đặc cánh vỗ thanh âm, Ang Ma theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng bởi vì gần bên ánh lửa quá sáng, trong chốc lát không phân biệt được đỉnh đầu dạ mạc dưới bối cảnh tấn công vỗ cánh rốt cuộc là thứ gì, chỉ biết là chúng có hình thể to lớn phi hành chậm chạp. Có dáng người hơi nhỏ tốc độ thật nhanh, Ang Ma rất nhanh liền kịp phản ứng, là quân đoàn Legion ngày tận thế canh phòng, và vong linh tượng đá quỷ cấu tạo thể, thành Silver Moon chỗ sâu bốn bề bảo vệ bên trong. Bất kể là tây bắc đảo Sunstrider, phía bắc Queerdaner đảo, đông bộ đá Cedar Ma Pháp Học Viện, vẫn là nam phương sông Elrunda phòng tuyến, đều có trọng binh canh giữ. Những thứ này phi hành ác ma và vong linh là làm sao đến thành Silver Moon? Ang Ma trong lòng rét một cái, chẳng lẽ nói những địa phương khác vậy gặp phải tập kích? Ngày tận thế canh phòng và tượng đá quỷ đối với điên cuồng đám người phát khởi cúi sông lên. Amelia đã không nói một lời triển khai ma pháp công kích. Áo thuật phi đạn vạch qua giữa không trung, ở sau lưng để lại từng đạo rực rỡ tươi đẹp chói mắt áo thuật đuôi hành động. Chính xác chúng mục tiêu không trung kẻ địch yếu ớt cánh. Nàng không chỉ có làm phép tốc độ nhanh vô cùng. Một lần niệm chú thả ra phi đạn số lượng vậy so phổ thông pháp sư hơn được hơn. Mười mấy phát phi đạn đi xuống, liền đánh rơi 5-3 chỉ tượng đá quỷ và một đầu ngày tận thế canh phòng. Oanh, đột nhiên, sau lưng nhà dân cửa ầm ầm nổ tung. Từ bên trong lao ra một đầu ác ma canh phòng. Tay cầm hình dáng khoa trương dáng vóc to mũi làm bộ muốn phách. Đang làm phép Amino căn bản phản ứng không kịp nữa. Ang Ma lập tức phát động thoáng hiện pháp thuật, xuất hiện ở ác ma thủ vệ trước người. Trong tay hắn xuất hiện thanh kia từ hắc giáp vong linh thống lĩnh trên thi thể tịch thu được phù. Văn kiếm bán thành phẩm, trong cơ thể thánh thụ tinh hoa toàn lực điều động, hai tay cầm chuôi kiếm, chiêu đỡ ác ma thủ vệ vũ khí, kim thiết giao kích. Tia lửa văng khắp nơi, Ang Ma bị trực tiếp bước lùi hết mấy bước, gan bàn tay đều ở đây mơ hồ tê dại. Hắn rốt cuộc vẫn là một người pháp sư, mặc dù có thánh thụ tinh hoa cường hóa, cận chiến cũng chỉ là thủ đoạn phụ trợ. Ác Ma canh phòng mặc dù đẳng cấp không cao, chỉ có cấp tột cùng tinh anh tiêu chuẩn, vậy là thuần túy lấy lực lượng sở trường cận chiến hình ác ma. Nói riêng về rất lực, thậm chí đủ để sánh bằng tầm thường sơ cấp sử thi chiến sĩ. Phản ứng lại, Amino đang chuẩn bị niệm chú thi thả hàn băng tiến, cũng cảm giác dùng mình đập vào mặt, lại xem ác ma thủ vệ hai chân đã bị thật dày lớp băng đông cứng tại chỗ. Nàng hoàn thành hàn băng tiến làm phép, ang ngà hàn băng tiến nhưng ra sau tới trước. Nhọn nhũ băng hung hăng xuyên thấu ác ma thủ vệ ngực. Ở phía trên để lại một cái kinh khủng lỗ lớn. Nếu là tầm thường sinh vật, bị loại trình độ này tổn thương coi như không chết vậy mất đi năng lực hành động. Có thể sinh mệnh lực ngoan cường ác ma canh phòng nhưng giận dữ phát ra một tiếng giống to. Trực tiếp tiến vào trạng thái cuồng bạo. Dưới chân băng xương ngôi sao mới phong đông lớp băng không ngừng xuất hiện tí ti vết nứt. Giống nhau sẽ bị tránh thoát. Đây là Aminio hàn băng tiến và Ang Ma thứ hai cái hàn băng tiến đồng thời đến. Một cái trúng mục tiêu đầu, một cái trúng mục tiêu bụng. Hoàn toàn đoạn tuyệt ác ma sức sống. Nó sững sờ mấy giây. Ngay sau đó đổ nằm ở dưới chân lớp băng lên. Hô, đa tạ. Suýt nữa mất mạng ác ma dưới đao Amino không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quay lại dùng một loại phát hiện tân đại lục vậy mới lạ mắt nhìn Ang Ma. Ước chừng chỉ một lần giao thủ, Ang Ma sẽ để cho vị này tài hoa bộc lộ nữ ma đạo sư nhìn với cặp mắt khác xưa. vẫn là ta đi thúc giục viện quân đi. Bất chi bất giác gian, Amino thái độ lặng lẽ thay đổi. Chỉ bất quá, bên cạnh hai người bỗng nhiên vang lên truyền tống pháp thuật đặc biệt, tiếng nổ vang lớn, cửa truyền tống ông Minh theo sát phía sau. Xem ra là không cần đi. Itonis dẫn đầu hiện thân, sau đó là nữ ma đạo sư Landra Donstrider. Hai người lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn. Ta đuổi theo các ngươi ma pháp chập chờn tìm tới. Ánh nắng ở trên cao, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Itonis trợn mắt há mồm nhìn ánh lửa ngất trời thành khu. Tự lẩm bẩm, nhiều đội pháp sư học nghề đi ra cửa truyền tống, diễn cảm đều cùng hai vị ma đạo sư độc nhất vô nhị. Nhưng rất nhanh, ngay tại mỗi người đạo sư dưới sự hướng dẫn, đánh xỉu đánh lui súng lại đi lên mất lý trí bạo dân. Đồng thời đối không trong kẻ địch phát khởi công kích, Ang Ma cầm phù văn kiếm thả lại giữa eo, nói, đây là một chàng có dự mưu tập kích, có người dùng tâm trí pháp thuật ảnh hưởng bình dân, chúng ta phải tìm được pháp thuật ảnh hưởng điểm ban đầu. Hoàn toàn đem đóng cửa, Landra nữ sĩ, ló cơ thơ ma đại nhân bên đó như thế nào? Khi thấy rõ Landra Donstrider ít nhiều có chút dáng vẻ chật vật, giống như là gặp phải công kích, không cần cái trước trả lời, Ang Ma cũng biết sự việc không ổn. Landra lắc đầu một cái, gấu lần vong linh phát khởi toàn diện tấn công, sông Elrunda toàn tuyến rơi vào khổ chiến. Không chỉ có như vậy, hướng đông nam Amani cự ma vậy tụ tập được một chi số người ở 2000 tả hữu quân đội. Hẳn là chuẩn bị thừa dịp loạn chiếm cứ chiến lược chậm xông lên vùng. Hồi trước khi tới ta đi Đa Suy Đơ Ma Pháp Học Viện, bên kia quân coi giữ đã hướng nam di chuyển, nghênh kích cự ma, chỉ có thôn Trinh Phân Vĩnh Ca Du Hiệp chạy đến. Tình thế, không cần lạc quan, Ang Ma cắn răng, ước chừng từ trước mắt nắm giữ tin tức tới xem. Quân đoàn Ly Dần lần này là Mão Túc Liễu Kính nếu lại độ đạp bằng que tha lơ. Hắn trong lòng rét một cái, có thể để cho quân đoàn Ly Dần như vậy tình thế bắt buộc. Sợ rằng cũng chỉ có De Sanuel và Avena, Gaenertha vương tử và một đám truyền kỳ cường giả không có ở đây trong tộc. Bây giờ chính là chúng tốt nhất cơ hội. Ta vừa muốn mở miệng nói chuyện, Ang Ma chỉ cảm thấy được trong lòng dâng lên một cổ sao động không chịu nổi khác thường tâm trạng. Thánh thụ tinh hoa bá tung tóe ra từng cơn khí tức bình hòa, triệt tiêu tác dụng phụ, lập tức để cho hắn tâm cảnh khôi phục như lúc ban đầu. Là tâm trí pháp thuật, hắn nhìn vòng quanh một tuần, chỉ gặp bên người tất cả ma đạo sư cũng mơ hồ cau mày. Hiển nhiên giống vậy bị pháp thuật ảnh hưởng. Có người khuôn mặt ngưng trọng, lập tức tiến vào nửa suy tưởng trạng thái xua tan tác dụng phụ. Nhìn qua cũng không tốt lắm qua. Những cái kia pháp sư các học đồ vậy từng cái tâm thần không yên làm phép cắt đứt. Lại xem trong thành, bạo dân, tất cả đều so ban đầu hơn nữa điên cuồng. Ang Ma không khỏi xem hướng hướng đông bắc, pháp thuật chập chờn nguồn chính là cái hướng kia. Hắn chợt nghĩ đến Sunfuri Tháp và đảo Sunstrider mặt trời tháp như nhau. Sunfuri Tháp không chỉ là vương cung chỗ, cũng là The Sunwell năng lượng lưu hướng nam phương chịu đựng trung tâm. Tăng phúc tác dụng rõ rệt, quân đoàn Legion căn bản không cần số lớn thi người phẫu thuật phí tâm làm phép. Vậy không cần đem phiền phức pháp trận ẩn núp ở trong bóng tối sai trọng binh bảo vệ. Chỉ cần khống chế được Sunfuri Tháp, đối với đảo có thể pháp trận kết cấu hơi tăng thêm đổi, là có thể hoàn mỹ đem tâm trí pháp thuật ảnh hưởng lan truyền đến khắp thành. Liên lạc Vĩnh Ca Du Hiệp, Amino nữ sĩ, mời ngươi dẫn 500 tên học nghề phối hợp bọn họ lấy đạo mục dương nhân cửa tiến vào khu đông. Thành, Itonis đại nhân, Landra nữ sĩ, chúng ta đi thành mới cửa, đi vườn hoa phố xá. Ang Ma nói, các ma đạo sư đã khôi phục lại, lần này không do dự nữa.